Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 16, quyết đấu phi liêm. Kia cái gọi Tần Phong nhân loại, đi ra cho ta. Đột nhiên, sơn động bên ngoài truyền đến một tiếng ngang ngược bá đạo hét lớn. Quanh sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trực tiếp trùng kích hướng Tần Phong chỗ tại sơn động. Một màn này nhìn Liễu Như Phi kinh hãi, người nói chuyện khí tức mạnh lớn, đã vượt xa rồi nàng, vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh tầng 4 uy năng mà thôi. Hừ, ta đang muốn thử một chút hiện tại thực lực, hắn đến ngược lại là vừa vặn, Tần Phong lại là lạnh nhạt rất, đồng thời toàn thân kiếm mang trong nháy mắt liền bảo tuôn mà ra. Kia nguyên bản trên người bởi vì tu hành, hấp thu nói cây bên trong thần tính uy năng, mà có chút kinh khủng lục mang vậy biến mất, khôi phục rồi hắn lúc đầu khuôn mặt, sóng âm sóng xung kích cùng kiếm đạo lĩnh vực va chạm, oanh. Hang động bốn phía thổ địa ầm vang nổ tung, mà Tần Phong vậy từ trong động đất đi ra, từng bước một đạp trên hư không, đi đến rồi hư không chỗ cao. Nghiêng nhìn nơi xa đứng ở hư không bên trong màu đen khôi ngô nam tử. Tần Phong một mắt liền có thể nhìn ra trước mắt màu đen khôi ngô nam tử là dị thú huyễn hóa. Chỉ là cụ thể nó bản thể là cái gì dị thú, Tần Phong lại nhìn không ra. Đồng thời Tần Phong cũng nhìn đến rồi Lực Thánh cùng Phi Liêm Thánh giả hai người. Người chính là kia hai cái hai hàng mời tới giúp đỡ. Tần Phong trên mặt ý cười, dám dùng như thế khẩu khí nói chuyện với ta. Nhị đại vương lại là sát khí ngút trời, hai con ngươi bên trong hai khỏa phảng phất hỏa cầu con mắt càng thêm lóa mắt. Ngươi có thể đi chết rồi. Chỉ thấy cái này nhị đại vương căn bản không nói nhảm, tay phải duỗi ra, hiện ra rồi một thanh lửa búa lớn, búa trên đầu ẩn ẩn có từng tia thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Sử dụng binh khí dị thú cũng không nhiều a. Tần Phong ngẩng đầu nhìn cái này nhị đại vương trong tay chiến phủ, có chút nhân loại chúng ta búa nói loại công pháp mùi vị, chính là không biết rõ ngươi học được rồi mấy thành. Muốn chết, nhị đại vương chiến ý ngút trời, hai con ngươi trong mắt đều có hỏa diễm phun tới. Giết ngươi, căn bản không cần bản đại vương hiện ra bản thể. Nó thân là man hoang cương vực cao cấp nhất thần thú, nhất khao khát chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đỉnh phong đối chiến. Nhưng có đại ca che chở, man hoang cương vực cùng nó thực lực tương đương ý thức căn bản không dám cùng hắn chân chính chém. Giết, lần này, chính là nó khát cầu chiến đấu, đồng thời, cũng là muốn để Phi Liêm gia tộc cùng Quỳ Nghiêu gia tộc thiếu nó. Thật tốt cho nó siêu tập thiên địa linh bảo hiếu kính. Tần Phong cảm giác được đối phương chiến ý sát ý, không khỏi lông mày nhíu một cái, đi lên liền muốn giết. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Nhị đại vương vẫn như cũ trực tiếp rất đã phóng tới rồi Tần Phong. Hừ, chỉ là thánh cảnh tầng 4, coi là hiện tại ta há sợ ngươi sao? Tần Phong tay phải duỗi ra, kiếm gãy bỗng nhiên nơi tay, giết, Phi Liêm nhị đại vương đạp trên hư không đánh tới, ở hư không bên trong lưu lại rồi một đạo vệt lửa dấu vết. Đồng thời nó vậy giơ lên rồi búa đầu, toàn bộ búa đầu đều hóa thành rồi một đạo hình cung hỏa diễm. Phảng phất muốn bổ ra hết thảy, búa đầu, vốn chính là cực cuồng mãnh liệt chi binh khí, lấy thần thú Phi Liêm thích nhất lửa thuộc tính. Vậy được liền càng thêm dữ dằn, thân thể thiên phú thật cao a. Thần thú ở một số phương diện năng lực hoàn toàn chính xác không phải nhân loại có thể so sánh. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy nhẹ giọng nói lấy, ong ong ong vô số ánh kiếm bao phủ bốn phương tám hướng. Những này ánh kiếm tùy tiện liền có thể diệt sát cực cảnh người tu hành. Luận uy lực cực lớn, đủ để sánh ngang thánh cảnh tầng 3 đại năng một đòn toàn lực. Lượng lớn ánh kiếm ở Tần Phong thao túng bên dưới, tầng tầng lớp lớp trở ngại lấy kia xông tới nhị đại vương. Kia chút ánh kiếm, khi thì đâm về nhị đại vương cùi trò, khi thì đâm về phần eo, tóm lại quấy nhiễu nhị đại vương, để nó cái này một búa huyền diệu bị quấy dày phá hư. Rõ ràng là phi thường bá đạo ngang ngược một búa, ở Tần Phong thao túng kiếm đạo lực lượng quấy nhiễu bên dưới. Nhị đại vương một búa lại trở nên thất tha thất thểu. Huyền diệu cảnh giới phá hư gần hết, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Cảnh giới thật tầm thường. Tần Phong lắc đầu, dị thú chính là dị thú. Sử dụng nhân loại binh khí cùng nhân loại công pháp, vẫn như cũ chỉ là dị thú. Luận cảnh giới, cái này đầu dị thú búa nói cùng người cùng cảnh giới loại cao thủ căn bản không cách nào so sánh. Được, chớ nói chi là cùng hắn kiếm đạo so sánh rồi. Tốt một cái nhân loại, ngươi kiếm đạo uy lực thật mạnh, kiếm thuật vậy thật là huyền diệu, tùy tiện liền phá hư rồi ta chiêu số. Nhị đại vương nhìn lấy Tần Phong, bản đại vương quyết định rồi, giết rồi ngươi, không học búa đầu rồi, học nhân loại kiếm đạo. Giết, nhị đại vương một tiếng hét lên. Bên ngoài thân cũng bắt đầu có ngọn hỏa diễm nhảy múa quấn quanh. Đồng thời trên người hắn cái kia màu đen năng lượng vậy bắt đầu lưu động bắt đầu. Phảng phất chất lỏng đồng dạng, bao trùm rồi toàn thân hắn mỗi một chỗ. Trong tay kia lửa búa lớn vậy bí văn phát sáng lên. Đồng thời ở lưỡi búa mặt ngoài xuất hiện rồi tầng một lửa lưu quang. Uy lực cực lớn. Để Tần Phong đều sinh ra uy hiếp cảm giác, đây mới là ta nhân loại hình thái bên dưới mạnh nhất lực lượng. Chết cho ta, toàn thân khoác lên tầng một chất lỏng màu đen nhị đại vương khí thế càng thêm cuồng. Mãnh liệt, dùng trong tay búa lớn mở đường, nghiền ép xông vào cực cảnh bên trong, kiếm đạo lĩnh vực căn bản là không có cách lại ảnh hưởng hắn. Dị thú chính là dã dứt. Quả nhiên là lấy lực phá pháp, Tần Phong nhẹ giọng nói lấy, lúc này vừa cất bước, hoa, trong nháy mắt xuyên qua không gian khoảng cách, đến rồi nhị đại vương trước mặt, thật nhanh, nhị đại vương giật mình, Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi, cái này thuần túy là thời không đại đạo trên ưu thế thật lớn mang tới tốc độ. Bất quá vô dụng, nhị đại vương trong tay búa lớn lập tức thuận thế bổ xuống. Uy thế cực lớn, nó tin tưởng, liền xem như cái khác thánh cảnh tầng 4 đại năng cũng chỉ có thể lấy nhu thắng cương đến tá lực. Tần Phong thì là vung ra rồi một kiếm, kiếm nhìn như phổ thông, nhưng tốc độ lại quỷ dị nhanh, nhị đại vương búa lớn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tần Phong kiếm liền đã bổ vào rồi trên người của nó. Đồng thời, kia kiếm uy lực đột nhiên bạo tăng, giờ khắc này giữa thiên địa chói mắt nhất chính là Tần Phong kia một kiếm. Ánh kiếm sáng rực, so trước đó búa đầu đều muốn lóa mắt gấp trăm lần nghìn lần. Đây mới thực sự là kiếm đạo đại đạo đơn giản nhất. Xuy, một tiếng, tự xuyên thấu rồi kia mặt ngoài tầng một màu đen thể lưu năng lượng. Chém vào rồi nhị đại vương thể nội. Đi theo từ nhị đại vương sau lưng xẹt qua, thật mạnh nhục thân lực lượng, Tần Phong cảm giác được chính mình kiếm uy năng bổ ra rồi cái này. Đầu dị thú bên ngoài thân phòng ngự, chính tại bổ tiến nó nội phủ, nhưng cũng cảm nhận được rồi to lớn lực cản, cuối cùng vẻn vẹn vỗ xuống một nửa, liền không cách nào ở vỗ xuống rồi. Đây chính là hắn đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Trừ rồi tứ đại thông thiên kiếm đạo, đây đã là chính mình mạnh nhất một kiếm rồi. Nhưng thế mà không có muốn rồi cái này đầu dị thú mệnh. Vẻn vẹn làm nó trọng thương. Cái này, nhị đại vương thân thể bị đánh qua nháy mắt. Thân thể lập tức huyễn hóa thành to lớn thần thú phi liêm bản thể. Kiệt lực tan mất kia một kiếm mang đáng sợ hơn tổn thương. Nó dù sao cũng là thánh cảnh thần thú, phòng ngự kinh người, cuối cùng rốt cục sống tiếp được, một kiếm liền để ta trọng thương, nhị đại vương sắc mặt đều trắng rồi. một kiếm muốn rồi hơn phân nữa cái mạng. Cái này vẫn phải rồi. Trốn, trốn, đã hóa thành thần thú Phi Liêm Nhị Đại Vương không có cái khác ý nghĩ. Lúc này siêu quay đầu chạy liền, nó xem như dị thú, là rất hiếu chiến, cũng không đại biểu nó không sợ chết, nó cũng sợ sẽ bị nhân loại chém giết. Trước đó nếu như nó trước tiên liền huyễn hóa ra bản thể hình thái, lấy nó thánh cảnh tầng 4 cường đại tu vi, ngược lại không đến nỗi một kiếm liền để Tần Phong trọng thương. Nhưng nó quá tự cho là đúng rồi, thế mà dùng nhân loại hình thái, dùng kia vụng về búa nói cùng Tần Phong kiếm đạo liều. Quả thật tìm đường chết, bây giờ hơn phân nữa cái mạng đều không rồi. Coi như lại huyễn hóa ra bản thể, vậy hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Bát Khâu kia cái khốn nạn thế mà lừa gạt ta nói này nhân loại thực lực vẻn vẹn cùng hắn tương. Đương, cái này không phải là yếu hại chết ta sao? Chờ lấy, ta nhất định phải đồ sát hắn toàn tộc. Chạy trốn quá trình bên trong, Nhị Đại Vương cũng là nổi giận. Kém một chút, hôm nay kém nhất định nó liền chết rồi. Lúc này Tần Phong cũng là xoay đầu, không khỏi lông mày nhíu một cái, bởi vì ở hắn cùng Nhị Đại Vương giao thủ thời điểm, kia Phi Liêm Thánh giả cùng Lực Thánh cũng ở vây đánh Liễu Như Phi. Lấy Liễu Như Phi thực lực, đối mặt hắn nhóm bất kỳ một cái nào đều có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt vây đánh liền trái phải khó mà chiếu cố rồi. Chết, Tần Phong bóng người trong nháy mắt biến mất. Không gian chung quanh càng là sóng gió nổi lên, sau đó lại là nhìn như cực kỳ đơn giản một kiếm chém ra. Vượt qua chân trời, mục tiêu Lực Thánh, mỗi lần tam đại tộc trưởng vây đánh chính mình, đều là cái này Lực Thánh xông lên phía trước nhất. Bây giờ vây đánh Liễu Như Phi, cũng là cái này Lực Thánh giết hung ác nhất. Cái này khiến Tần Phong trong lòng phẫn nộ, thứ một cái mục tiêu chính là hắn. Không, Lực Thánh cũng phát hiện rồi cái này đáng sợ một kiếm. Thế nhưng là hắn lại có loại không cách nào chống cự ảo giác. Chỉ có thể bén nhọn kêu, đồng thời liều mạng đập ra trong tay màu bạc truy sát. Nhưng mà, ngay tại màu bạc truy sát gần sắp nện trúng cái kia đảo ánh kiếm thời điểm, ánh kiếm vậy mà quỷ dị vẽ lên một cái huyền diệu đường cong. Phốp, ánh kiếm xẹt qua. Liên đới lấy Lực Thánh đầu lâu vậy từ trên thân thể ném bay ra ngoài. Lực Thánh đến chết đều khó mà tin tưởng. Trước đó kia cái chỉ là cùng hắn thực lực tương đương, cùng hắn kịch liệt chém giết Tần Phong, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy một kiếm liền có thể giết rồi hắn. Đáng chết. Một cái khác một bên Phi Liêm Thánh giả sắc mặt kịch biến, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Biến cố quá nhanh rồi. Ở Nhị Đại Vương công kích Tần Phong thời điểm, hắn cùng Lực Thánh liền định vây giết một người khác. Thế nhưng là Nhị Đại Vương cùng Tần Phong giao thủ quá nhanh rồi. Liền một chiêu, chỉ một chiêu Nhị Đại Vương liền trọng thương chạy trốn rồi. Cái này khiến hắn cùng Lực Thánh căn bản không có thời gian phản ứng. May mắn Tần Phong lựa chọn giết Lực Thánh, nếu không hiện tại chết chính là hắn. Ngươi vậy chết đi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, cũng không truy sát, mà là trực tiếp ném ra một thanh vi hình dao găm. Dao găm nhanh chóng biến lớn, chém về phía Phi Liêm Thánh giả. Ngăn trở, Phi Liêm Thánh giả hơi vung tay, vậy ném ra một vi hình mâm tròn. Cái này vi hình mâm tròn đồng dạng không ngừng khuếch trương lớn, cuối cùng cùng dao găm ầm vang chạm vào nhau. Tam đại tộc trưởng cũng liền hắn còn lại cái này một cái trọng bảo rồi. Hừ, tính ngươi mệnh lớn. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lấy hắn tốc độ nếu như muốn truy sát, tự nhiên có thể đuổi kịp. Bất quá Tần Phong cũng lười tốn công tốn sức, bởi vì hắn hiện tại thực lực đã hoàn toàn nghiền ép bình thường thánh cảnh tầng 3 người tu hành rồi. Tự nhiên loại người này đã lại cũng không đủ đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tần Phong, đầu kia dị thú ngươi không có giết. Lúc này Liễu Như Phi vậy đi tới, phách lối như vậy dị thú nên giết. Tần Phong thì cười nói, những này dị thú có thể không giết hay là không giết rồi. Đừng quên rồi, cáo trắng, Bệ Ngạn bọn chúng thế nhưng là chính tại thay ta làm thuyết khách. Lôi kéo man hoang cương vực dị thú đâu? Hiện tại ta giết nơi này thánh cảnh dị thú. Về sau cáo trắng bọn chúng coi như không dễ làm kém rồi. Đúng nga, Liễu Như Phi vậy phản ứng lại. Chúng ta đi thôi, về trước Tần thị gia tộc. Tần Phong cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?